Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56, giới thiệu bạn gái. Tránh thoát bọn cướp chí mạng nhất thương. Lăng Trần tiếp tục duy trì di động. Cùng lúc đó, hắn thủ đoạn bỗng nhiên vung vẩy. Tay trong lòng viên kia viên đạn tuột tay bay xuất. Chính xác từ mặt nạ mắt phải bay vào. A, chỉ nghe một tiếng thống khổ kêu to. Bọn cướp vội vàng đem bàn tay hướng ánh mắt của mình. Máu tươi lập tức từ hắn chỉ kho giò dỉ lưu xuất. Cơ hội tốt, thừa dịp này thời cơ. Lăng Trần đi nhanh như bay, cấp tốc lấn người tiến lên, giống như một đầu hung mãnh báo săn. Trong nháy mắt liền vọt tới bọn cướp trước người, đoạt lấy đối phương trong tay súng lục, thuận thế ôm qua tiểu hoa thân thể. Sau đó từ bọn cướp bên người lui ra. Lúc này, tên kia bọn cướp đã xốc lên mặt nạ trên mặt. Một tay che mắt phải, mắt trái hơi híp mắt lại, ánh mắt thâm độc nhìn lấy Lăng Trần. Bằng hữu, đầu hàng đi, lấy ngươi phạm vào tội, nhiều lắm là phán cái vô hạn. Biểu hiện tốt, nói không chừng hữu sinh chi niên còn có thể được thả ra. Mơ tưởng, bọn cướp lạnh lùng nói, chậm rãi buông xuống tay của mình. Lập tức, chỉ gặp mắt phải của hắn bên trong khảm một quả viên đạn. Cả khuôn mặt đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Dữ tợn mà đáng sợ. Nhiệm vụ thất bại. Sớm muộn cũng là một lần chết. Nổ súng đi. Lăng Trần nhún nhún vai. Phạm pháp giết người. Người muốn chết mình tìm một chỗ gặp trở ngại. Ta mới không chơi với ngươi. Bọn cướp điểm một cái đầu. Tiểu tử. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Hỏng nhiệm vụ của chúng ta. Ta người ở phía trên tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Dứt lời. Hắn bỗng nhiên xoay người, hướng phía bầy đặt ở hàng rào bên cạnh ụ đất mãnh liệt tiến lên. Nhìn thấy cử động của hắn, Lăng Trần sắc mặt biến hóa. Hắn vừa rồi chỉ là đùa giỡn một chút, không có nghĩ tới tên này vậy mà thật tìm chết. Mắt thấy ngăn không được, hắn tiện tay nhất thương bắn xuất. Lập tức, tên kia bọn cướp chân trái chăn mền đạn bắn thủng, một đầu cắm xuống dưới. Đổ vào khoảng cách ụ đất còn có mấy mét mặt đất. Bằng hữu, nơi này còn có người chưa trưởng thành. Muốn tìm cái chết chuyển sang nơi khác. Đừng ở chỗ này. Ngươi, chấm ngoặc kép. Bọn cướp một mặt không cam lòng căm tức nhìn Lăng Trần. Lăng Trần không nhìn ánh mắt của hắn. Tự mình đem tiểu hoa trên người dây buộc giải khai. Lại lấy xuất trong miệng nàng vải rách. Quan thầm nghĩ. Tiểu nha đầu. Người không sao chứ? Tiểu hoa lau trên gương mặt lưu lại vệt nước mắt. Giống như coi là quên đi vừa rồi tình cảnh nguy hiểm. Vui vẻ ra mặt nói. Đại ca ca, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Khách khí cái gì? Tiểu nha đầu, ngươi một mực ở tại Hà lão bên người. Làm sao lại bị những người này bắt lấy? Tuy nhiên hắn không thể cùng Hà Tử Vân giao thủ qua. Nhưng lấy trực giác của hắn có thể 100% khẳng định. Hà Tử Vân tuyệt đối là cao thủ, so Diệp Lương Dũng còn muốn lợi hại hơn. Bởi vì cái này nguyên nhân, hắn mới nhịn không được nhiều hỏi một câu. Những cái kia bọn cướp là thế nào từ Hà Tử Vân bên người trói đi Tiểu Hoa? Tiểu Hoa hạ thấp đầu xuống, nhìn cùng với chính mình khép lại chân kho. Quái không có ý tứ nói. Ta nghe phía bên ngoài có người đang mua đi mứt quả. Bình thường sư phụ không cho phép ta ăn những vật kia. Cho nên ta một người len lén chạy ra cửa. Lăng Trần vui lên, nhìn không ra, nguyên lai cái này tiểu nha đầu vẫn là cái quà vặt hàng. Hắn vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng, để nàng đứng ở một bên. Sau đó dùng dây buộc chuẩn bị đem bọn cướp tay chân trói lại tới. Nhưng lúc này, tên kia bọn cướp một phát bắt được cổ tay của hắn. Cố nén con mắt cùng chân đau đớn, cắn răng trầm giọng nói, "Cưu me, van cầu ngươi giết ta." Lăng Trần nhíu mày nói, "Vì cái gì ngươi nhất định phải muốn chết? Chỉ cần ta còn sống, bọn hắn nhất định sẽ không bỏ qua ta. Nếu để cho bọn hắn tìm tới ta, ta lại so với chết còn thống khổ." Ngươi nói, "Bọn hắn là ai? Bọn hắn là..." "Không, bọn cướp liều mạng dao động đầu, ta không thể nói." Không thể nói, không phải vậy ta sẽ chết thảm hại hơn. Nâng lên những người kia. cái này tính cả bạn đều có thể không chút do dự súng giết nam nhân vậy mà bộc lộ xuất vẻ sợ hãi. Gặp hắn không chịu mở miệng, Lăng Trần cũng không hứng thú hỏi nhiều. Hắn chỉ là người ngoài cuộc. Những này bọn cướp đến từ nơi đâu? Tại sao phải lừa mang đi Tiểu Hoa? Đều không phải là hắn phải quan tâm sự tình. Vẫn là giao cho Hạ Mộc Đồng đi làm việc đi. Nói chuyện điện thoại xong, 110 nhất thời bán hội đuổi không đến. Lăng Trần liền dẫn Tiểu Hoa về tới Santana bên trên. Lên xe, Tiểu Hoa nhìn thấy ngồi ở vị trí kế bên tài xế Nam Vinh Uyển Thanh. Đỏ bừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nở rộ xuất nụ cười ngọt ngào. Nhu Thuận thăm hỏi một tiếng. Đại tỷ tỷ tốt, nhìn trước mắt cái này đáng yêu tiểu cô nương. Nam Vinh Uyển Thanh trên mặt lập tức băng tiết tan hóa. Lộ xuất một tia ý cười nhợt nhạt. Nhìn Lăng Trần ngẩn ngơ. Ở cô gái này bên người thân ngốc lâu như vậy. Cho tới bây giờ không gặp nàng cười qua. Nguyên lai nàng cười lên đến như vậy đẹp. Giống như trăm hoa đua nở. Giữa thiên địa mỹ lệ tất cả đều tập hợp vào một thân. Đại ca ca, cái này là bạn gái của ngươi sao? Thật xinh đẹp, cùng ta Tiểu Trúc tỷ tỷ xinh đẹp. Tiểu Hoa một mặt thiên chân vô tà nói. Nghe nói như thế, Lăng Trần cười híp mắt mắt nhìn Nam Vinh Uyển Thanh. Tâm bên trong khen ngợi. Cái này tiểu nha đầu rất biết nói chuyện. Không uổng phí mình tân tân khổ khổ cứu được nàng một mạng. Nam Vinh Uyển Thanh phảng phất không có cảm nhận được Lăng Trần trong mắt vẻ trêu tức. Uốn nắn nói, tiểu muội muội, ngươi nói sai, ta không phải bạn gái của nàng. Ngươi vị này đại ca ca chỉ là công nhân viên của ta. Đại tỷ tỷ, vì cái gì đây? Đại ca ca ưu tú như vậy. Khó nói ngươi chướng mắt hắn, cái này. Chấm ngoặc kép, Nam Vinh Uyển Thanh không ngờ tới trước mắt cái này tiểu cô nương khả ái sẽ hỏi suốt loại vấn đề. Này, đây là một cái 6-7 tuổi tiểu cô nương sao? Suy nghĩ chuyển động, nhìn lấy Tiểu Hoa đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn. Nàng môi góc hơi dơ lên, lộ xuất một tia mê người đường vòng cung. Chăm chú giải thích nói, đây không phải chướng mắt vấn đề. Trên cái thế giới này có hai loại cảm tình. Một loại là vừa thấy đã yêu. Mặt khác một loại là sớm chiều ở chung. Lâu ngày sinh tình, bất cứ tia cảm tình nào cũng phải nói duyên phân. Nếu là hai người nay sinh nhất định tiến tới cùng nhau. Vô luận kinh lịch bao nhiêu khó khăn, bọn hắn đều sẽ đẩy ra mây mù gặp cầu vồng. Nếu như không có duyên phân, lại cố gắng thế nào cũng là uổng công. Tiểu muội muội, ngươi bây giờ niên kỷ còn nhỏ. Một ngày nào đó ngươi sẽ lĩnh ngộ ta lời này ý tứ. Tiểu Hoa nét mặt vui cười nói. Đại tỷ tỷ, ngươi nói những này ta đều biết rõ. Ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Đã ngươi không phải đại ca ca bạn gái. Cái kia đại ca ca ta muốn. Ngươi muốn rồi. Đừng nói Nam Vinh Uyển Thanh ngây dại. Ngay cả Lăng Trần đều bị lời này cho sợ ngây người. Hiện tại tiểu cô nương cũng quá lớn mật đi. Lúc này mới mấy tuổi. Thế mà biết rõ đoạt nam nhân. Hắn mắt nhìn sợ run Nam Vinh Uyển Thanh. Nhếch miệng cười một tiếng. Tự mình say mê. Ai? Không có cách. Ai bảo ta mị lực quá lớn. Da trẻ ăn sạch. Đại ca ca. Ngươi hiểu lầm. Tiểu Hoa xinh đẹp xinh xinh nói nói. Lầm biết cái gì rồi. Ta sẽ không cần ngươi. Ta chỉ là muốn giới thiệu cho ngươi bạn gái. Lăng Trần tha có ý tứ nhìn lấy Tiểu Hoa. Trò đùa nói. Thật sao ngươi chuẩn bị đem ai giới thiệu cho ta Tiểu Trúc tỷ tỷ nha? Đại ca ca, lần trước ngươi ở võ quán thấy qua. Nhà ta Tiểu Trúc tỷ tỷ nhưng đẹp. Một chút cũng không thể so với đại tỷ tỷ kém. Tiểu Trúc tỷ tỷ đối với ta tốt nhất rồi. Cái gì đều nghe ta. Ngươi nếu là muốn, ta có thể an bài các ngươi hẹn hò. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.